Người ta thường hay nói cái câu là sướng ca vô loài. Chỉ vì muốn lấy vợ đào hát mà chú Chính đã phải chống đối gia đình vì ai cũng hỏng thích vợ mình. Chú vì vợ con mà từ cha mẹ đến vùng đất khác xin ở nhờ, chí thú làm ăn. Có ngờ đâu chính người vợ chú đã cắm cho chú một cặp sừng to tướng rồi cuốn gói theo người đàn ông khác. Từ đó, hai cha con chú đi trông coi mộ cho người ta. Ngày ngày lấy nghĩa địa làm nhà, nói chuyện với ma, sống chung với người chết. Họ đã trải qua khoảng thời gian đó ra sao? Và cuối cùng chú có đoàn tụ với vợ mình hay là không? Kính mời quý bà con cùng theo dõi câu chuyện rất ly kỳ ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể, tập 298. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện ngày hôm nay là của chị Nhàn và em Vũ Ca đã gửi qua Zalo cho Tâm. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của chị Nhàn, 43 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại chị đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Nãy có duyên đến với chương trình thì chị sẽ kể về người cha mà chị luôn nhớ ơn và kính yêu nhất trên cuộc đời này. Cha chị thứ 9 tên là Quẹo nên ai cũng gọi là ông Chính Quẹo. Mà sở dĩ cha có tên đó là do ông nội chị đặt. Cái lúc bà nội đẻ, ông nội vô vạch khăn ra coi, thấy con sùng đất của cha quẹo qua bên. Cái tự nhiên cái không lâu sau đi coi thầy về là ông nội đặt tên vậy luôn. Cha hồi nhỏ ông đâu có ưa cái tên đó đâu. Đi tới đâu ai cũng chọc tới đó. Cha kể đó, mấy đứa bạn cha mất dạy lắm. Canh cha đi tè là tụi nó chạy theo coi coi con sùng của cha cong dẻo ra sao để chọc ghẹo ông á, nên ông ghét. Có nói ông nội đổi tên lại đi mà ông nói là đặt vậy cho dễ nuôi. Bị hồi đó mới đẻ cha khó nuôi dữ lắm, èo uột bệnh tật hoài. Con lận tưởng đâu bệnh sắp chết rồi đó, nên ông nội đi coi thầy. Thầy mới phán là phải đặt tên xấu, mà càng xấu càng tốt nha, thì cha mới sống thọ được. Nhà nội chị mười mấy người con, rồi ai cũng đặt tên đẹp hết trơn á. Riêng cha chị, ông nội đặt tên kỳ cục hà. Ta kêu hoài tới lớn riết cái cũng quen. Sau này có kêu là cong quẹo, yểu xìu hay liệt cái gì đó, ông cũng chịu. Gia đình nội nghèo lắm, nghèo tới cái nỗi mà không có cái mồng tơi để rớt luôn. Mà thêm cái tội là đẻ sai nữa. Đã nghèo đói lên đói xuống mà hở đụng cái đẻ, đẻ đâu tới mười mấy đứa. Được cái anh chị em trong gia đình đó, không có ai làm biếng, biết lo mừng ăn từ nhỏ nha. Nên lớn lên đó, ai cũng biết tự lực cánh sinh. Tới cái năm cha chị được đâu 20 mấy tuổi đó, cái tuổi thanh niên chưa vợ mà biết ăn mặc trời, nên đi tiệc hay cái gì quan trọng là lên đồ. Nhìn cha bảnh tỏn dữ lắm kìa. Bữa đó đi coi hát ở xóm trên, thấy cô đào hát xinh đẹp nên phải lòng cô đào hát đó. Cô đó chính là mẹ chị sau này đó. Tên mẹ đẹp lắm nha, là Kiều Oanh nha. Mẹ lớn lên cũng không biết cha mẹ là ai nữa. Được mẹ nuôi của mẹ nuôi khôn lớn, rồi bà qua đời trong một lần bệnh nặng, không cứu chữa được nữa. Lúc đó mẹ chị cũng được 15 tuổi rồi. Đi với bạn coi hát đó, con nít với lại không có tiền vô trong coi hát, nên trèo lên cây sát đó ngồi coi. Thấy người ta hát rồi được điểm trang xinh đẹp nên mẹ chị mê, quá trời mê luôn, mới xin người ta đi theo gánh hát. Đi đây đi đó không đếm được là qua biết bao nhiêu là nơi. Mẹ hát hay lắm nghe, nên sau này nè được làm đầu hát chính luôn. Sau đó gặp cha đẹp trai bảnh bao, rồi mê cha nên xin giải nghệ lấy chồng. Vậy là hai người cũng nên duyên vợ chồng. Mẹ chị đẹp gái, tóc dài đen mượt mà, da trắng mịn màng như là da em bé vậy đó. Có hai cái má lúm đồng tiền dễ thương dữ lắm. Giờ nhà nội ở thì ban đầu trong gia đình đó, ai cũng khoái. Ở chung với nhà chồng, cha đi mần mướn cho người ta, chiều về chèo xuồng để bắt cá, cắm câu, còn hái bông súng đem bán có tiền cho mẹ mua son phấn nữa, tại vì mẹ thích mấy thứ đó lắm. Bị cha thương mẹ mà, nên sau này nè, về ở mới lòi ra biết bao nhiêu là tật xấu. Mà cha thương luôn mấy tật xấu đó của mẹ luôn, nên không bao giờ than trách, còn tự hào vì cưới được người vợ vừa xinh đẹp vừa hát hay. Anh em cả xóm còn ghen tị với cha nữa mà. Gần một năm sau, khi chị Nhàn được sinh ra đời, rồi từ từ cái em chồng, chị chồng ghét mẹ ra mặt luôn. Bị mẹ chỉ biết hát, chỉ biết điểm trang thân mình thôi, chứ không có biết làm gì hết trơn á. Làm biến sợ động móng tay hư sẽ không còn đẹp nữa. Mẹ đẻ chị còn đó hỏn, có biết chăm sóc đâu, mà toàn các cô thay phiên lo cho. Ta bực bội dữ lắm bộ, mà cha làm về hay cho tiền các cô nên thôi. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà, mấy cô vui vẻ với cha liền. Ngày nào cũng vậy, ăn có cái chén mẹ cũng không biết rửa nữa. Quét nhà thì kêu đau lưng, đồ cũng không biết giặt luôn. Bà nội nói các cô đó, thôi ráng lo cho chị đi. Cha đi làm có tiền về sẽ trả công cho các cô. Nên các cô ráng chịu đựng mẹ cho tới chị Nhàn được 3 tuổi. Chiều bữa đó, không biết cãi lộn nhau vụ giặt đồ vậy đó. Tức nước dở bờ quá đi. Em chồng mới nói nặng. Vậy là mẹ chửi lại luôn, không có ngán chi ai. Tánh mẹ dữ dằn hỗn hào dữ lắm, không có biết nhường nhịn ai đâu. Bị em chồng chửi là: cái loại như bà đó không phải con người đẻ ra đâu ha, nên không có giống con người. Trời ơi, bà bỏ bùa mê thuốc lú với anh tôi đó mới mê nghe lời cỡ đó. Làm biến như bà đó, có đẹp gái cỡ nào mà cái nết thúi ình cũng đánh chết cái đẹp hà. Vậy mà mẹ nhào vô nắm đầu em chồng đánh tới tấp. Hai ba cô về nhào vô đánh túi bụi, áo quần ai cũng rách te tua, tóc bị bứt đầy trên nền đất á, đầu tóc ai cũng bờm sờm lởm chởm hết trơn. Cô Tư là chị chồng của mẹ, chửi mẹ là: cái thứ của mày đó, chỉ có chó đẻ ra, con người không có ai như mày hết trơn đâu. Thứ mày là con quỷ trời đánh, thứ mất dạy, mất toi, mất dịch, mất gió. Mẹ mày, tao dái ma quỷ hiện về đó bóp cổ cho chết mẹ mày đi, quỷ cái. Mẹ không thèm nói gì mà chạy một mạch ra trái bếp, xách cây rựa chặt củi dí bả. Hết hồn cái bả chạy, mà chạy không kịp nên bị mẹ chém trúng cái da chảy máu ra. Sợ quá bả chạy có cờ luôn, vừa chạy vừa hét vang giọng là: cứu tôi với bà con ơi, cứu tôi với, quỷ em cho tôi giết tôi nè, giết người nè, trời ơi là trời ơi. Hàng xóm trong nhà người ta chạy ra coi, mẹ dí cô Tư bả té xuống ruộng, sợ hãi quá xỉu luôn rồi đó. Lúc đó mẹ mới buông cây rựa đi về nhà. Mấy người làm gần đó thấy cô nằm đóng mới phụ nhau đưa bà về. Bà nội với ông nội thấy cô Tư máu chảy lên láng luôn thì chửi mẹ quá hả trời. Mẹ bà đâu có ngán đâu, hỗn hào chửi lại luôn. Rồi các cô chú bác không có ai vừa lòng mẹ hết á, bắt ông bà nội phải đuổi mẹ ra khỏi nhà đi. Cha chị ổng đi làm về hay được cũng tự ái, tại thấy cả đám xúm nhau lại ăn hiếp một mình mẹ, nên cha giận quá đi vô nhà lấy đồ đạc ẵm chị rồi dắt mẹ ra đi trong lúc trời vừa sập tối luôn. Ra cái láng trong đất nhà ông Tư ở đỡ, gió lạnh lùa tứ phía. Chị nằm trong tay cha quấy khóc, cha nhẹ nhàng ầu ơ dí dầu. Chị ngoan ngoãn nghe lời ngủ thiếp đi trong vòng tay của cha. Sáng ra cha dắt díu vợ con vô trong đồng xa hơn, gần chỗ cha mừng mướn đó, xin người ta cái chỗ để ở. Đất đó là đất của ông Khang, cũng nhờ ổng với mấy chú gần đó cho cây, cho lá dừa, rồi phụ hợ này kia cất cái chòi nhỏ nhỏ. Nói chung là cũng đủ che mưa che nắng ha. Sẵn cha sinh nên ông cho cha ở đó để coi đất giùm ổng luôn. Cha đi làm thì để chị ở nhà cho mẹ chăm, rồi cơm nước này kia các kiểu cho cha. Mà tính tình mẹ chị vẫn vậy à. Nấu cơm thì nửa sống nửa chín, cá kho như nấu canh vậy, lạc lẽo, lạc nhách, tanh rình, tanh ói. Còn có khi để chị đói, chị khóc lả rồi ngủ. Cho tới khi cha chị về thấy vậy đó, lủi thủi làm lại đồ ăn, rồi đút từng muỗng cho chị ăn. Vậy mà mẹ cho ăn, chị không chịu ăn nha. Cha chị đút rồi dỗ ngọt là chị ăn hết trơn tô cơm luôn à. Nên cha canh trưa về nấu đút cho chị ăn, rồi lật đật đi làm tiếp tới tối. Trời ơi, ổng cực mà thấy thương vậy đó. Cứ vậy trôi qua, chị được 10 tuổi. Lớn rồi biết tự ăn tự nấu rồi, nên cha dở cơm ăn cả ngày luôn, trưa là không có về. Cha đổi nghề, đi bốc vác ở các tàu hàng cập bến đó. Ở đó nói ngay, được nhiều tiền hơn, có tiền trang trải. Mẹ chị nói với cha là mẹ thích nhẫn vàng. Cha đi làm cực lực, dành dụm mua tặng cho mẹ, còn mua cho chị chiếc xíu xiu gì nè. đeo vô ngón tay giữa của chị nữa. Khoái dữ lắm, nên ngày nào mẹ chị cũng đi vòng vòng ra chợ khoe khoang. Có bữa còn ra chỗ cha làm, lấy cớ đưa ca nước trà đá cho cha nữa. Mấy bác mấy chú ở đó chọc cha có phước. Mẹ khoái, e lệ cười tủm tỉm, nên ngày nào cũng đi ra đó đưa nước cho cha. Còn thảo mai với các chú lái tàu nữa. Cha chỉ nghĩ là ở nhà buồn nên mẹ ghé nhiều chuyện tí thôi, rồi về với chị, chứ đâu có nghĩ gì khác đâu. Vậy mà ghé đó còn chút thôi, rồi đi đâu cả ngày giống như là cha đi làm vậy. Còn canh chiều chiều đi về trước khi cha về nữa. Mẹ bỏ chị ở nhà mình ơn à. Mới bay lớn biết nhóm bếp củi nấu cơm rồi, biết chiên trứng, luộc rau rồi, còn biết giặt đồ rửa chén nữa nha. Mẹ chị càng ngày đi nhiều hơn. Có bữa dặn chị tuyệt đối không được nói với cha. Hồi đó con nít mà, tuổi đó thơ ngây biết gì đâu. Mẹ nói sao là nghe vậy hả? Bữa đó gần chiều tối rồi, tự nhiên cái bạn thấy cha nắm đầu kéo cái bộ tóc dài mà mẹ nâng niu hàng ngày đó ha. Cha nắm chặt rồi lôi sền sệt vô nhà. Cha tán mẹ bóp bóp luôn. Máu trong chân răng chảy ra, miệng mồm sưng húp. Cha chửi mẹ là: tao đi làm cực khổ nuôi mày, tao thương mày mà tao bỏ cả gia đình của tao. Họ ghét tao không thèm nhìn mặt. Tao làm lụng như một con chó, tao đâu có để mày cực khổ làm động móng tay đâu. Từ mai á, cái thứ như mày đó, thứ lăn loàn đó, ở nhà cho tao. Đi đưa đẩy nữa đó, tao giết mày chết. Chị đứng nấp trong buồng nhìn ra, nghe mẹ khóc gào gào lên. Nó là cha không cho mẹ được những gì mẹ mong muốn, nên mẹ tìm người khác tốt hơn cha. Giận quá cha tự đấm vô mình. Chị mới chạy ra ôm cha thì cha mới dừng lại. Lần đầu tiên chị thấy cha khóc. Bị còn nhỏ chưa hiểu được chuyện mà, nên chỉ biết ôm cha thôi. Sau này nè, cha mới kể lại cho chị nghe. Là cái bữa đó đang làm đó, có nghe chú ba, tức là con ông Khang, chạy ra chỗ cha đang dắt hàng. Chú vừa thở vừa kêu lớn là: chín quẹo, chín quẹo, chạy theo em lẹ lên, có chuyện lớn rồi. Quảng hồn chạy lại, chú ba vừa kéo cha đi theo chú vừa nói là: hồi xế chiều đó, em đi ra ruộng mần. Một hồi lâu cái thấy mắc tè, em đi ra cái lùm cây tầm gần đó để giải quyết. Thì em nghe có người rên la ú ớ nhỏ nhỏ ở trong đó. Nhìn tới nhìn lui không có thấy ai, em tưởng ma nhát. Thì nghe trong cái lùm cỏ, dạch ra mới thấy vợ anh với ông lái tàu lúa đó đang làm chuyện bậy bạ ở trong đó anh chến. Trời đất ơi, quảng hồn em chạy đi báo anh nè, em không có nhìn sai đâu. Cha nói nghe chú ba nói tới đó là chân tay cha muốn bủng rủng rồi. Vừa chạy vừa hy vọng là chú ba nhìn nhầm thôi, đừng phải là mẹ. Tới nơi dạch bụi cỏ cao hơn đầu ra thì chết lặng. Cha thấy mẹ ngồi trần truồng trên người ông lái tàu mà nhún nhảy. Nổi máu lên, cha nhào vô tán mẹ chỉ một cái nhá lửa, rồi đạp vô chảng ba của ông, đánh đấm tới tấp vô đầu ông đó phúng máu đầu ra. Ông nằm đó mà gian xin cha tha thứ. Chú ba can ra, khuyên cha thôi bình tĩnh lại đi, đưa mẹ về nhà giải quyết. Chú ba không có dám nói ai biết đâu. Lúc đó cha mới nhìn thấy mẹ chị đã mặc đồ xong, còn khinh khỉnh nhìn cha nữa. Không có biết lỗi là gì đâu, còn nói cha là: mình khỏi dòm tôi làm chi đâu. Mình bỏ bê tôi á, mình đâu có lo cho tôi đầy đủ như người ta đâu. Không có quyền chi mà trách tôi hết á. Tức quá cha mới nắm đầu mẹ lôi về nhà giải quyết, là như cái khúc chị kể ở trên đó. Vậy mà tối bữa đó canh hai cha con ngủ say, mẹ cuốn gói trốn mất tiêu. Tháo luôn chiếc nhẫn vàng nhỏ xíu trên tay chị. Là mẹ gì nỡ lòng nào bỏ chị, bỏ luôn hai cha con đi. Sau này mới biết mẹ theo ông lái tàu đó rồi. Ở với ổng cũng chưa được bao lâu thì đi theo ông bầu xô cũng mất tiêu mất tết luôn. Cha chị buồn quá, đi mận giác hàng cực lực, bán sống bán chết để quên đi chuyện đó. Cha cũng bỏ bê chị ở nhà tự nấu cơm ăn vậy đó. Tới tối cha về là cha xỉn rồi. Nhìn thấy căn nhà, thấy chị giống y đúc mẹ. Cha nhớ mẹ, nhớ mọi chuyện xấu hổ của mẹ. Rồi cha chửi chị là: sao mày không cuốn gói theo con gái mẹ trắc nết của mày đi? Mặt mày giống y đúc nè. Sau này mày cũng trắc nết giống con gái mẹ mày thôi. Nuôi ông tay áo, khốn nạn. Rồi cha ngủ luôn tới sáng đi tiếp. Có bữa cha còn đánh chị nữa. ám ảnh nên thấy cha xỉn về là chị sợ hãi dữ lắm. Rồi có bữa đó hết gạo, cũng không có còn trứng hay gì ăn được hết trơn á. Cha thì đi làm mất tiêu, không ngó ngàng gì tới chị. Thấy đói quá nên chiều chị ráng lết đi ra đồng kiếm gì đó bỏ bụng, thì chóng mặt té xỉu luôn tại chỗ. Tỉnh dậy mới thấy mình ở nhà từ đời nào rồi. Cha mới nắm tay xin lỗi chị, hứa từ đó trở đi không bao giờ đánh chửi bỏ bê chị nữa. Bởi bản thân thiếu trách nhiệm để cho con gái cha xỉu gì đói. Cha kể chị mới biết, nhờ có ông Khang ra đồng mới phát hiện chị nằm một đống đó. Ổng cõng chị đi vô nhà, còn kêu chú ba đi kêu cha về nữa. Lúc đó chị mới kể những cái lúc ở nhà với mẹ, mẹ cũng bỏ bê chị ở nhà tự lo cơm nước vậy hà. Lúc đó cha mới biết mà thương chị nhiều hơn. Cha nắm tay xin lỗi chị, hứa từ nay sẽ chăm sóc không có để chị khổ nữa đâu. Nhìn ngôi nhà mà cha khóc vì đau lòng á, cha nói sẽ không ở đây nữa. Vì sẽ thấy bóng dáng của mẹ, rồi nhớ lại những chuyện buồn đó làm cho cha nổi điên lên, sợ sẽ không kiềm chế được mà làm bậy với chị nữa. Cha đi hỏi ai chỉ đó không biết, về nhà kêu chị dọn đồ đạc đi. Cha đi cảm ơn hai cha con ông Khang đã giúp đỡ cho cha ở đó một thời gian. Rồi về lấy đồ đạc ra ngoài, cha châm lửa đốt nhà, muốn xóa đi ký ức về mẹ, người vợ bội bạc từng khiến cha yêu thương hy sinh lo lắng. Cuối cùng nhận ra cha chỉ là người đáp ứng, làm hài lòng cái đòi hỏi ham muốn của mẹ thôi. Đến khi không còn có thể đáp ứng được nữa thì mẹ rời đi trong cay đắng. Kể tới đây thì chị nghĩ cha với mẹ hết duyên rồi. Chắc kiếp trước cha mắc nợ mẹ nên kiếp này nè trả hết rồi thôi. Hai cha con nhìn căn nhà rụi thành tro rồi lỉnh kỉnh đồ đạc ra đi. Lúc đó chị đã 11 tuổi rồi. Lội ra tới cảng bến, có người lái tàu đang chất hàng đó, cha mới xin sẵn bác chở cho hai cha con chị quá giang đoạn. Bác gật đầu rồi thì chờ hàng quá được chất xong xuôi, leo lên đống hàng ngồi rồi bác chuẩn bị từ từ rời bến. Nhìn lại nơi mình đã sống mà cảm giác chạnh lòng á, cái cảm giác nửa muốn ở nửa muốn buông bỏ, cảm giác khó tả dữ lắm. Nhìn qua cha chị thấy rõ ràng cha đang rớt nước mắt xuống. Chị ôm cha vỗ lưng an ủi, cảm nhận được nước mắt cha chảy nóng ấm trên lưng áo của chị. Rồi cũng không biết bác lái qua bao lâu nữa, bị ngồi ê hết luôn cái bàn ngồi mới tới bờ. Hai cha con mới leo lên bờ, cúi đầu cảm ơn bác lái tàu, vội vàng chạy theo cha. Bác dúi vô tay cha ít tiền, bác nói cha không có được từ chối đâu. Bye bye hai cha con chị, bác lật đật chạy lên tàu chở chuyến hàng đó đi tiếp. Rồi hai cha con đi qua hai ba cánh đồng gì đó nữa thì tới căn nhà cây hoang tàn nhỏ nhỏ nằm sát trong nghĩa địa. Ở đó cha là người phụ trách chăm sóc mộ phần cho một tư nhân khá giả. Họ mướn cha ở đó chăm sóc mã người thân của họ. Họ quan niệm là mộ phần của người thân họ được chăm sóc kỹ lưỡng sạch sẽ, tôn kính thì con cháu của họ sau này nè làm ăn khấm khá phất lên dữ lắm. Mà thiệt nha, làm việc cho người ta mới thấy đúng y như vậy đó. Con cháu họ sau này kể cả ông chủ mướn cha con chị luôn, người ta làm ăn giàu có dữ lắm. Thấy hoàn cảnh khó khăn như cha con chị, người ta thương, còn giúp đỡ cho cái ăn cái mặc nữa. Ngày nào cũng có mấy chục cái mộ, hai cha con dọn dẹp sạch sẽ cũng không có cực mấy đâu. Con lần họ tới viếng thăm, thấy hai cha con tội nghiệp còn nhét cho cha ít tiền, có khi họ mua gạo, mua sữa với bánh trái cho chị nữa. Thiệt tình ở đó cha con chị được no đủ, chỉ có điều chị không có được đi học như bao đứa trẻ khác thôi. Chị cũng không có cần, tại hoàn cảnh khó khăn mà, có cái ăn đã là tốt lắm rồi. Ở đó ngày nào chị cũng mơ thấy nhiều người kéo chị lại nói chuyện. Họ biểu chị dọn mã cho họ đi, đốt nhang cho họ nữa, rồi còn xúm nhau kể họ chết làm sao làm sao. Có hồn còn không nhớ chính bản thân sao mà chết nữa. Chị thấy họ trong mơ thì thiệt tình là không có sợ. Mà trẻ có, già có, đủ độ tuổi hết trơn. Họ cười, họ nói rơm rã xung quanh nhà chị. Chị nhìn mặt họ y hệt như là mấy cái hình người ta khắc trên mã đá vậy đó. Tại vì ngày nào cũng lao cũng nhìn mà, nên chị nhớ rất là rõ. Thấy chị đó, họ còn ngoắc ngoắc chị lại, kể cho chị nghe sao họ chết. Rồi tự nhiên cái hồi sao à, bọn họ cãi nhau, chém lộn tới đổ máu luôn, rớt tay rớt chân xuống đất nữa. Tới đó chị giật mình tỉnh giấc mới biết là mơ. thấy mắc tè nên chạy đi ra sân tè, chớ ở đó làm gì có nhà vệ sinh. Lúc đi ra đó, chị nghe thấy có người khóc lóc, nghe là tiếng phụ nữ nha. Chị ngó giáo giác mới thấy có người ngồi ở gần đó. Bước tới chị mới hỏi là: Ủa cô là ai vậy? Cô làm gì trong này nửa đêm mà khóc lóc vậy? Ủa bộ ai làm gì cô hả? Cô mới nhìn chị rồi nói là: Cô đi thăm mã em gái sinh đôi của cô á, nhớ nó cái cô khóc thôi. Cô mới hỏi sao chị tới đây. Chị kể ráo trọi hết trơn nguyên nhân tại sao hai cha con rời quê lên đây mà ở. Nói chuyện một hồi, cô mới nói cô tên là Hà, một tên một với em gái cô luôn. Rồi cô biểu chị vô nhà ngủ đi, mai cô ghé thăm chị, rồi chị chào cô đi vô nhà ngủ. Từ ngày ngủ ở đó đó, chị cũng mơ thấy hồn người ta ở trong mấy cái mã mộ sâu hút bên trong. Người ta đòi dọn mã đốt nhang giùm. Sáng ra chị nói với cha, thì hai cha con đi vô đó dọn luôn cho người ta. Cha nói: Kệ, cha làm phước lấy cái đất để dành cho con gái cha ngang. Rồi hai cha con cười tủm tỉm mà làm cỏ, lao dọn này kia nọ cho họ. Mã đá có, mã đất có, nằm lộn xộn ngang dọc tùm lum hết trơn. Thì ngày nào chị cũng quét lá xung quanh mấy cái mã. Bữa đó đang quét, nghe ai kêu tên chị là: Nhàn ơi, quét trong này nè. Kêu rõ dữ lắm. Chị mới hỏi ai kêu con vậy, thì kiếm xung quanh không có thấy gì trơn. Lom khom quét tiếp thì lại nghe có tiếng trẻ con kêu nữa. Thấy ớn nên chị chạy tốt vô nhà ngồi thở dốc. Không thấy cha ở trong nhà, mà thấy ai ngồi dưới bếp giống như là phụ nữ vậy. Định la làng lên thì mới biết là cô Hà. Chị mới hỏi sao cô vô nhà con, thì cô chỉ nói cô buồn nên kiếm chị nói chuyện thôi. Rồi từ bữa đó mỗi khi đi làm là chị đi theo gần cha hơn. Làm sạch mã cho người ta xong, cha đi đắp bờ xả nước cho hàng xóm ở đó. Có bữa mần cỏ đủ thứ hết trơn. Người dân xóm đó người ta thương hai cha con, nên có việc gì là họ đều kêu cha mần để có tiền dành dụm. Chị theo cha làm luôn để không phải nghe ai kêu chị nữa. Sáng chị dọn với cha xong là cha đi mần. Trưa ăn cơm xong là chị xách nước lau từng cái mã. Chiều thì ra mã em cô Hà đó, nói chuyện với cô Hà. Cô ngồi sẵn ở đó chờ chị rồi. Chiều tối tắm rửa xong, hai cha con chị ăn cơm xong là cha dạy chị viết chữ. Có chữ cha còn bị sai chánh tả nữa. Cô Hà là người chỉ tận tình nha. Cô đánh dần hay dữ lắm. Đâu có dám nói cô Hà chỉ đâu, tại sợ cha tự ái. Cứ vậy trôi qua, ở đó ngót nghét cũng được 3 năm. Hai cha con vẫn làm việc có ích đó. Chị vẫn đen nhẻm ấm nhách à. 14 tuổi vẫn chưa dậy thì luôn. Cha thấy da chị xanh xao èo ọt, thì có mua thuốc bổ chị uống mà cũng vậy à. Cha để ý thấy lạ nha. Ngày nào đi mần về là cha thấy chị ngồi trên mã đá cô gái trẻ, vừa cười vừa nói chuyện lảm nhảm mình ơn như bị khùng vậy đó. Tới khi vô nhà cha hỏi, chị nói là: Dạ con nói chuyện với cô Hà á. Cổ thấy con không có ai chơi cái cổ hẹn con. Tại chiều nào cô cũng đi thăm mộ em gái cổ nên con cũng ra đó chơi hết trơn á cha. Ở trong nhà con buồn quá trời à. Nghe chị nói cái cha ngờ ngợ nghe. Tại đâu có thấy ai ngoài chị ngồi một mình cười cười nói. Giờ chị nói cô Hà là cô Hà nào mới được chứ. Tối đó cha nằm mơ, thấy có cô gái nói với cha là: Mai á, em được về với gia đình rồi. Anh ráng coi chừng con Nhàn, bảo vệ nó nghe anh. Nhờ nói chuyện với cháu mà em mới nhớ mẹ, rồi tìm được về nhà báo mộng cho họ rồi. Mời mốt đi chỗ khác ở đi, đừng có ở đây nữa ngang, không có tốt cho con Nhàn đâu. Anh chính nhớ nghe. Giật mình dậy, tiếng nói cô gái đó còn văng vẳng trong não cha chị. Ngồi hút điếu thuốc suy nghĩ mà thức luôn tới sáng. Sáng bữa đó có một chiếc xe 4 bánh chạy vô đậu trước sân nhà. Xuống xe là một người cỡ tuổi cha, rồi dìu một bà già đi xuống. Có thêm thầy Pháp với một người phụ nữ nữa. Bước ra cha mới hỏi để chỉ cho họ tìm mã người thân dễ dàng hơn. Thì họ nói trúng cái cô gái mà hay ngồi trên mã đó. Hỏi ra mới biết mã cô đó tên là Vũ Thị Thu Hà, hưởng dương 25 tuổi. Cổ làm gì có chị em sinh đôi gì đâu. Khi nghe chị tâm sự về mẹ chị nên cổ mới nhớ tới mẹ cổ. Cổ báo mộng cho mẹ cổ ra rước về. Cổ không biết sao mình chết nữa, chỉ biết tìm kiếm chút hy vọng để tìm được gia đình, báo mộng cho họ đưa cô về. Tới đây nè, chị mới biết bao lâu nay chị nói chuyện với ma, không phải con người đâu. Trùng mình sợ hãi, chị đứng nép vô cha chờ người ta bốc mộ cô lên đưa đi. Chiều bữa đó thiệt tình, chị cũng nhớ cô Hà. Sợ thì sợ đó, nhưng trong lòng vẫn muốn gặp cô. Thì bất ngờ, có một người đàn ông bịt miệng chị lại, kéo vô sâu bên trong để làm chuyện đồi bại với chị. Hắn ta bịt kín miệng chị lại sao mà la. Dùng dãy lắm, tay chân quờ quạng mới nắm được cái lư hương cắm nhang của mã nào đó. Chị đập mạnh vô đầu ông đó, bể đầu máu me lên láng. Buông chị ra rồi ông bỏ chạy. Cái lư hương còn nguyên vẹn không có bể. Chị để lại chỗ cũ rồi chạy thiệt nhanh vô nhà. Thấy mặt mà chị xanh lè xanh lét. Bình tĩnh rồi chị mới kể cha nghe. Hồi nãy chị xém nữa bị hại ở ngoài đó rồi. Quảng hồn cha cầm rửa chạy ra, thì ông kia đâu còn ở đó nữa. Sáng bữa sau, hai cha con chị đang mần cỏ ở gần cổng, thì có cả đám thanh niên nhào vô đánh cha con chị tới tấp. Cha ôm che chở cho chị mà bị tụi nó đập phun cả máu tươi ra ngoài. Hên sao có người đi thăm mộ, tới thấy cái người ta la lên thì tụi nó mới ngưng, xong rồi nhởn nhơ rồ mái xe đi về. Cái người la lên, họ gọi xe cấp cứu vô chở cha chị kịp thời đi nhà thương, nên cha còn giữ lại được tính mạng đó. Cái người muốn cha con nghĩa địa ở đó hay được nên lên thăm, cha mới xin nghỉ luôn, không làm ở đó nữa. Thấy vậy họ cũng cho cha con chị một số tiền, coi như bồi thường, rồi kiếm người khác để thay thế cha con chị. Khi khỏe lại được xuất viện về, thì hai cha con chị về lại chỗ đó, lấy đồ đạc, cuốn gói, bắt xe lên Sài Gòn mướn trọ ở. Hai cha con mua bột, mua khuôn về đánh trứng, xong đổ khuôn. Bán bánh bông lan sống qua ngày. Được cái là ông bà phù hộ hay sao đó, cha đổ bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu à. Hai cha con ăn nhánh nhánh dành dụm tiền cho tới khi chị 17 tuổi. Cha mua được căn nhà nhỏ nhỏ trong hốc Bà Tó á. Dọn vô ở, mừng vì đó là thành quả lao động cực lực của hai cha con chị. Mua được ngôi nhà nhỏ nhỏ thành phố đã là một kỳ tích rồi. Người ta ăn mừng bằng sơn hào hải vị ha. Còn hai cha con chị ăn mừng bằng hai tô phở bò à. Mà lâu lâu thèm lắm mới dám ăn, chứ không phải được ăn hoài đâu nha. Dọn dẹp cả buổi sáng tới trưa mới xong. Ăn cơm trưa nghỉ ngơi xíu là hai cha con chị đi bán. Chiều tối về nhà cơm nước dọn dẹp xong xuôi rồi đi ngủ. Vậy mà tối đó, chị nằm mơ thấy bà già đánh đuổi hỏng cho ở. Sáng hôm sau kể cha nghe, thì giấc mơ của cha y chang chị vậy đó. Cha còn nói là chắc cha con mình hôm nay làm mệt nên nằm mơ thấy bậy bạ thôi. Thôi kệ đi con, nay con ăn gì cha nấu cho ăn. Chị cũng bỏ qua chuyện đó luôn. Chị nói là dạ con thèm ăn cơm với sườn chiên, canh chua rau muống nữa, cha hay nấu quê đó cha nhớ không. Ông cười gật đầu rồi đi ra chợ mua đồ về nấu cho chị, còn mua nguyên liệu làm bánh chiều bán nữa. Vậy mà tối đó ngủ thấy bà già đó dí chị chạy té khói luôn. Bà còn cầm dao đồ giết chị nữa. Bà nói nhà này là nhà của bà, cha con chị không có quyền gì ở đây hết trơn á. Cha nghe chị ú ớ nên lay chị dậy. Sợ quá vừa ôm cha vừa kể bị bà già đánh đuổi vậy đó. Cha an ủi dỗ lưng kêu chị ngủ đi, có cha rồi đừng có sợ. Sáng ngày hôm sau, cha kể lại hồi tối cũng mơ thấy bà đuổi. Bà còn hăm cha là hai cha con mày á biến đi ra khỏi nhà tao nghe. Mày mà còn lì lãng vảng trong nhà tao đó, tao bắt con mày đi luôn. Liệu hồn với tao à. Hai cha con sợ quá không biết làm sao. Tới đây mới nhận ra là bị người ta lừa bán rẻ lại căn nhà. Nếu nhà vừa rẻ vừa ngon lành vậy đó thì không tới lượt cha mua đâu. Giờ ở cũng không được, bán nhà đó cũng hỏng xong, không dám ở nữa. Vậy là hai cha con dọn đồ đạc chuyển ra nhà trọ ở tiếp. Cha có đi tìm người bán lại căn nhà cho cha hồi đợt đó thì người ta đã trốn mất tiêu rồi. Vậy rồi hai cha con trở lại cuộc sống nghèo nàn như lúc trước, cố gắng mận ăn tích cóp làm lại từ đầu. Rồi ở căn trọ mới cũng không được yên thân đâu. Bán buôn về buổi tối được nghỉ ngơi thì ngày nào mấy căn nhà hàng xóm cũng hát karaoke tới khuya. Có bữa đánh lộn đánh lạo, đập đồ sầm hết trơn. Có căn thì vợ chồng đánh đập chửi nhau ổm tỏi. Đêm nào cũng vậy chứ. Một tháng 30 ngày là hết 30 ngày. Hai cha con mắt như hai con gấu trúc đen xì. đi bán ai cũng quở. Ê, sao hai cha con mày giống cương thi ấy vậy? Chịu không nổi nên cha đi thương lượng với bà chủ trọ để lấy lại tiền cọc. Mà bà ta nói ngang không có trả. Cãi đâu từ sáng tới chiều luôn cũng như không à. Rồi cuối cùng hai cha con lại dọn đồ đi ra tay trắng luôn. Ra mướn được căn nhà nhỏ xíu trong góc chợ. Buôn bán cũng tạm ổn, bán thêm bánh kẹp nữa. Chị pha cà phê bán cho mấy cô mấy chú trong chợ cũng ngon nha. Rồi trưa chiều bán thêm trà sữa, trà tắc, cá viên chiên này kia. Gần đó con nít nhiều, bán ngày nào cũng hết. Hai cha con mừng vui dữ lắm, cũng tích góp được số tiền mua trả góp căn nhà đó luôn. Chủ nhà đó ông ta giàu có, cũng thương hai cha con cố gắng mần ăn nên đồng ý cho trả góp. Rồi hai cha con cũng có cuộc sống an nhàn, không có phải khổ cực như trước nữa. Dòng đời đưa đẩy, cuối cùng hai cha con cũng có được một nơi dung thân của chính mình. Không phải hàng tháng lo tiền nhà, tiền trọ, rồi hàng xóm láng giềng ở đó cũng dễ thương dữ lắm. Có gì ngon họ cũng đem qua cho hai cha con ăn. Bữa đó hai cha con đi chợ Bến Thành, thấy tấm poster dán trên chiếc xe buýt á, một người nghệ sĩ rất là đẹp. Cái tên lạ lẫm nhưng mà gương mặt quen thuộc, không ai khác chính là mẹ chị. Cha thấy nên dắt chị đi chỗ khác. Cha nói không phải đâu, đừng có nhìn chi mà nhớ người bội bạc đó. Chị thấy có giọt nước mắt rớt xuống từ gương mặt của cha. Chị biết cha đau lòng dữ lắm, mà biết làm sao được giờ. Mẹ không còn thương nhớ gì cha con chị nữa đâu. Kể những dòng này mà chị đau lòng dữ lắm. Chị chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ là cái gì. Chưa bao giờ cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ. Không biết nó ấm áp và hạnh phúc như thế nào nữa. Nghe những bài hát về mẹ mà cảm xúc của chị nghẹn ngào. Không phải cảm xúc hạnh phúc đâu, mà là cảm xúc đau xót, giống như là ai bóp nát trái tim vậy. Có những lúc chị cảm thấy ghét mẹ lắm, ghét cay ghét đắng luôn. Có khi muốn công khai cho bà ta bẻ mặt, nhưng cha không có cho. Cha nói nghiệp ai gieo nấy trả. Cha con mình mắc nợ mẹ, trả hết rồi nên người ta đi. Thôi đừng có trách hờn ai hết trơn á. Sống đúng với bổn phận làm người là được. Đừng có gieo oán thù chi đâu. Tha thứ được thì hãy tha thứ đi. Nhờ lời chuyển hóa của cha mà chị buông bỏ được. Kệ, họ sống sao chị không quan tâm nữa đâu. Sau này thấy trên mạng người ta đăng là bà giàu dữ lắm. Chị kệ luôn. Giàu cỡ nào thì chết xuống cũng nằm dưới ba tấc đất. Có đem được cái gì đâu. Ham hư dinh mộng ảo để làm gì. Tới năm 2010, nợ duyên đưa đẩy, chị gặp được chồng hiện tại nè. Ảnh sống rất là tử tế, gia đình ảnh khá giả mà không có khinh thường chi ai. Nhà khá vậy đó mà anh nguyện đồng ý ở rể nhà chị. Anh có công ăn việc làm ổn định, có chức vụ ở một công ty. Nhưng hai vợ chồng vẫn ở đó sống giản dị bình dân. Chị sanh được ba đứa con, ngày nào tụi nó cũng quấn quýt bên ông ngoại. Cha chị thì già rồi, đi không nổi nữa. Bước được mấy bước là hai cái chân chị không nổi. Nên chồng chị mua cho cha chiếc xe lăn xịn sò dữ lắm. Thiệt sự chị nhờ phước cha mà cuộc sống chị an bình hạnh phúc. Con cái nghe lời sống bình dị như cha mẹ của nó. Gia đình chị vẫn ở đó, vẫn ở trong căn nhà nhỏ đó, nhưng chứa nhiều tình yêu thương của một gia đình mà chị ao ước từ nhỏ, giờ mới trở thành hiện thực nè. Cha đi qua gần hết cả đời người, còn chị cũng đã đi qua hơn nửa cuộc đời. Trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, khổ cực. Cha chị vẫn hạnh phúc bên hai vợ chồng chị và các cháu. Vợ nhắc lại về mẹ đó, cha vẫn rơi nước mắt. Ký ức thuở đó nó khắc sâu vào tâm trí làm sao mà quên. Vết thương vẫn còn đó không bao giờ lành lặn được. Chị cảm ơn cha, người mà chị kính mến yêu thương, sống cả cuộc đời luôn dành cho con những điều tốt đẹp. Chị mong cha sẽ ở với chị lâu hơn nữa, để chị được báo đáp công ơn này suốt đời chị. Chị xin cảm ơn chương trình đã đọc bài của chị, cho chị được trải lòng mình. Trải qua biết bao nhiêu kiếp nạn giống như là phim Tây Du Ký vậy đó, được học những bài học đắt giá về cuộc đời này. Chị xin chúc chương trình mình luôn thành công và phát triển, chúc khán giả nghe chuyện được bình an và hạnh phúc. Và đó là chuyện của chị Nhàn. Cuối cùng là chuyện của em Vũ Ca, năm nay 21 tuổi. Chuyện em kể là về cha mẹ em, nó xảy ra hồi mấy năm về trước trở lại đây nè. Cha mẹ em gặp nhau khi cả hai đi làm ở Sài Gòn, rồi về làm đám cưới nhỏ nhỏ vậy đó. Cha em mồ côi, ông bà nội em mất hết rồi. Cha còn có người anh trai mà người đó đi làm ăn tứ xứ từ nhỏ. Nghe đâu đi tới ngoài Hà Nội vậy, nên cha ít có gặp lắm. Khi cưới mẹ xong thì cha mẹ về quê ở nhà con bà ngoại em, chứ không có ở đất Sài Gòn nữa. Ông bà ngoại em thì có 4 người con, cậu hai, cậu ba, dì Tư, tới mẹ em là gái Úc. Mấy cậu dì có gia đình ở xã khác, muốn về ngoại đó thì phải mất 15-20 phút đó. Mẹ em là Úc nên ở chung với ngoại. Nhà ngoại thì có miếng đất vườn quanh nhà để trồng rau, củ, trái cây. Không có phải đất đai mần lúa chăn nuôi như người ta đâu, nên phải đi làm hàng ngày để kiếm sống. Cha với ông ngoại thì đi phụ hồ, mẹ với bà ngoại ở nhà trồng rau bán. Cuộc sống tuy hơi cực nhọc chút nhưng mà đủ ăn đủ sống, gia đình hạnh phúc. Tới năm em học lớp 9 thì cha em đau bụng nhiều dữ lắm. Đi khám thì phát hiện bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Nó gây tắc ruột và nhiễm trùng rồi, nên bác sĩ nói là phải mổ cắt bỏ đoạn ruột bị bệnh, mở một cái đầu ruột ra thành bụng, làm cái hậu môn giả cho cha để dẫn phân ra ngoài. Cái đó còn gọi là mổ ruột để bên ngoài đó ha. Lúc đó cha đau đớn dữ lắm, cứ nằm một chỗ chứ không có đi lại được. Từ khi cha bệnh cho tới lúc mổ đó, tốn tiền tốn bạc, chứ cha đâu có đi làm kiếm tiền được nữa đâu. Nên mẹ sinh ra quạo quọ với cha, nói chuyện hay nạt nổi lắm. Vệ sinh cái hậu môn cho cha đó mà mẹ chê dơ, chê thúi, toàn bắt em làm không à. Ngoại la mẹ nó chứ: "Ủa mày là vợ, mày không lo cho chồng. Thằng Vũ Ca là con trai mà, nó có biết cái gì đâu mày kêu nó." Bị ngoại la thì mẹ mặt lớn mặt nhỏ. Mẹ nói từ nay mẹ đi làm kiếm tiền, không có ở nhà trong chợ với mấy cọng rau rẻ mạt nữa. Còn cha đó ai lo lo đi, mẹ không lo nữa đâu. Dù có lo nữa thì cha cũng chết. Bệnh ung thư thì đó giờ có ai mà sống được đâu. Vậy rồi mẹ sửa soạn chân diện lên nhìn lạ hẳn. Mẹ đi bán quán cà phê ở đâu gần trường học bên chợ á. Sáng đi chiều về, về rồi ngủ chứ không có quan tâm gì tới cha hết. Ở nhà ngoại lo cho cha, em đi học về thì phụ ngoại. Tội nghiệp ngoại dữ lắm, ngoại thương cha như con chuột vậy đó. Không có ngại hôi thối mà rửa rái vệ sinh. Ngoại nói mẹ là người vợ quá tệ bạc, em thấy ngoại khóc hoài à. Rồi dần dần bệnh của cha nó di căn sang các bộ phận khác luôn rồi. Cái bụng cha lúc đó nó chướng lên, cha ói liên tục. Ăn bao nhiêu ói ra hết bấy nhiêu, lại còn ho nữa. Mọi người nghĩ coi, cái bụng cha để ruột bên ngoài, bên trong tổn thương vậy đó mà mỗi lần ho là biết đau đớn tới cỡ nào rồi. Phát bệnh nặng lên có một tháng là cha mất. Lúc đám ma cha mẹ cũng lo, tới lui tiếp khách này kia, cũng đội tang đó rồi cúng kiến cho cha. Người ta nhìn vô cứ tưởng mẹ thương lo cho cha, chứ họ đâu có biết mẹ hết thương cha lâu rồi. Thấy mẹ bình tĩnh không có khóc thì có người nói là mấy người vợ như vậy đó thường rất là yêu chồng, sẽ ở vậy thờ chồng. Còn cái thứ mà khóc lóc kể lể giật giả, xỉu lên xỉu xuống rồi đó là mau có chồng mới lắm. Nhưng em thừa hiểu, mẹ không khóc là vì mẹ không có thương cha. Còn cái chuyện chừng nào mẹ lấy chồng mới thì em không biết. Chứ em thấy trong đám bạn bè của mẹ tới chia buồn đó, có một ông lớn tuổi cứ nhìn mẹ hoài, mà cái ánh nhìn đó nó không có được bình thường. Kiểu ổng quan tâm lo lắng cho mẹ, nên mẹ đi tới đâu ổng dòm chết trân tới đó. Em thấy hết, nhưng mà giả bộ làm như không hay không biết. Nói về đám ma của cha thì nó xảy ra nhiều chuyện lạ lắm. Cái đêm mà đầu tiên đó, ông thầy cúng kêu mẹ với em ngồi trước bàn Phật để ông tụng kinh. Khi nào kêu lại thì lại nha. Lúc ổng tụng được chút thì tự nhiên ổng quay qua sau lưng nhìn. Nhìn mấy giây cái ổng quay lên. Được chút cái ổng quay qua ổng nhìn. Xong rồi ổng ngưng. Ổng kêu là mẹ với em lại đốt nhang cho cha cái đi, rồi hả lại nữa. Mẹ với em cũng nghe lời đốt nhang. Đốt xong mới quay lại ngồi để nghe ông thầy tụng tiếp. Mới tụng được có chút xíu à, thì cái lưu hương của cha phật lửa lên. Nó cháy phần phần lên cỡ mấy gang tay á. Lúc đó cậu hai thấy nên chụp liền cái mền trên giường qua dập. Cậu hai mới hỏi ông thầy là lưu hương cháy gì đó, con sao không? Thì ông thầy kêu cậu ra ngoài nói nhỏ gì đó. Tới lát xuống dưới nhà sau, cái cậu lớn tiếng hỏi mẹ. Cậu hỏi chứ: "Mày làm cái gì mà thằng Kha nó tức giận tới làm cháy lưu hương vậy Nhiên?" Mày làm gì có lỗi với nó phải không? Kha là tên cha em, còn Nhiên là tên mẹ đó ha. Mẹ em lúc đó mặt tỉnh bơ à. Mẹ trả lời chứ. Ủa em có làm gì đâu anh nói vậy. Lư hương cháy là do chân nhang nhiều. Đốt thêm nó bén lửa nó cháy bình thường thôi. Đổ thừa em làm sao vậy? Anh có bình thường không? Cậu mới nói á. Ông thầy cúng ông nói ông thấy thằng Kha. Nó đứng chỗ cái hòm nó khóc đó. Mà con mắt nó quáng giận dữ lắm. Ông nói nó đang giận mày cái gì đó. Nó chết không có siêu thoát được đâu. Mày coi mày giái gian sau đó đi để năn nỉ nó đi. Chứ hồn chết mà không đi nó đau khổ dữ lắm. Mà còn sống đó, nó bị ung thư đã đau đớn lắm rồi. Giờ không lẽ mày để nó chết trong đau đớn nữa hay gì? Mẹ nói cậu thương chồng mẹ, muốn ở đám lo thì ở. Còn không đó thì đi về đi. Chứ đừng có ở đó tàu lao ba cái chuyện mê tín đó. Chết là hết. Ở đâu mà quán giận bộ thành quỷ hay gì mà hiện về đứng cạnh cái hòm. Rồi sao mẹ không thấy mà ông thầy đó lại thấy? Cậu nói nếu mẹ thấy đó thì mẹ đã làm thầy rồi, đâu có đi bưng cà phê cho quán người ta đâu. Cậu nói cậu mà biết mẹ làm chuyện gì bậy bạ sau lưng cha đó, cậu không có bỏ qua cho mẹ đâu. Mẹ thì nói mẹ không có làm gì sai hết trơn á, khi không chửi mẹ à. Nói chung mẹ cãi bướng, rồi cậu thì nóng, đối qua đáp lại hồi chửi nhoi ben hết trơn. Bà ngoại khóc quá trời khóc, kêu hai người thôi đi, để người ta cười chết. Thì lúc đó cũng gần 10 giờ vậy rồi, khách người ta về bớt, đâu còn lại nhiêu đâu. Cái ông mà hay nhìn mẹ đó, ông cũng về luôn à. Lát sau cũng thôi, cậu ông giận, kêu mở đưa chìa khóa xe đi, để ông chạy về. Mà tối khuya rồi, với lại ông cũng có chút rượu trong người nữa, nên mợ không có đưa. Kêu ở lại đây ngủ đi, đừng có tào lao nữa. Mặc dù mợ nói vậy đó, nhưng em thấy cậu rất đúng. Cậu là một người chín chắn từ trước tới nay nè. Cái gì sai là cậu nói liền à. Cậu thương ngoại với cha mẹ em lắm. Có món gì ngon là chạy đem qua cho. Rồi tiền mà để chạy chữa cho cha đó cũng là mượn của cậu chứ đâu. Không có cậu giúp là rối nùi chứ bộ giỡn. Trong mấy anh em của mẹ thì chỉ có cậu là được thôi. Còn cậu ba thì ăn nhậu say xỉn. Xỉn vô ổng hiền như cục đất rồi đi ngủ. Ai làm gì làm à. Nhà có sập đó ổng cũng kệ luôn. Còn dì Tư thì điệu hạnh dữ lắm. Đi mận mướn ra Sài Gòn mà cứ tưởng ở nước ngoài về không á. Có tiền cho ngoại là hay lên mặt ra vẻ. Chê cái này trề nhúng cái kia. Bả ăn mặc như ca sĩ rồi trang điểm đậm lè đậm loẹt. Tóc vàng khè. Móng thì bả gắn dài như móng vuốt yêu tinh vậy. Rồi đính mấy cái hộp chớp chớp lên đó. Nên trong dòng họ không có ai ưa hết. Tiếp tục với sự lạ trong đám ma của cha em. Đám cha em thầy coi nói để 3 đêm. Đêm đầu tiên là cậu với mẹ cự đó ha. Đêm thứ hai thì bình thường. Tới đêm thứ ba thì có chuyện nữa. Ở kế bên nhà em là vợ chồng chị Mơ anh Thứ. Anh chị có đứa con gái 4 tuổi tên là Mộng. Thì đêm đó ở ngoài khách khứa người ta đang ăn cháo. Ở trong thì ông thầy cúng kiến làm cái lễ gì đó em không rõ. Đang lúc làm lễ cúng thì chị Mơ có đút cháo cho Mộng ăn. Nó con nít mà nên hiếu động. Nó đâu có chịu ngồi yên chỗ đâu. Nó cứ chạy vòng vòng từ sau ra rạp, rồi từ rạp vô nhà. Nó chạy tới đâu thì chị Mơ dụ đút ăn tới đó. Đang ngoài hàng ba, nó đứng nhìn vô trong góc nhà. Cái nó khóc. Nó chạy lại kêu mẹ nó ẩm. Mà mặt mà nhỏ xanh chành luôn. Chị Mơ mới hỏi nó làm sao lại khóc. Thì nó chỉ vô cái hòm nó nói chứ. Dượng Năm cái mặt thấy ghê. Sợ lắm. Mẹ em thứ Năm, nó kêu gì Năm thì kêu cha em là Dượng Năm đó ha. Lúc đó đang quỳ ở trong làm lễ, nghe nó nói cái bắt đầu ngưng hết. Ngoại mới hỏi nó, con thấy Dượng Năm ở đâu? Thì nó chỉ vô chỗ cái hòm á. Nó nói chứ nó thấy cha em đứng đó, mặt cha trắng nhách, hai mắt đỏ lòm à. Cái lúc nó nói, không biết ai sao nha, chứ tai chân em đó, nó nổi da gà hết trơn. Mẹ em mới nạt nó chứ. Ăn nói tào lao, mày dẫn nó đi ra ngoài rạp đi. Ông thầy mới kêu thôi đừng có lớn tiếng. Lớn tiếng là người chết nổi giận đó. Có khi làm tắt đèn tối thui bây giờ đó. Con nhỏ bé đó nó thấy thiệt, không có nói dốc đâu. Trời đất ơi, ổng vừa nói xong thì điện nó cúp cái một. Tối thui tối mò hết trơn. Mới lấy thêm cái đèn cầy đốt. Công nhận em nói chứ tâm linh là có thiệt nha. Vậy mà mẹ em hỏng tin, đổ thừa cho ông thầy miệng thúi, miệng ăn mắm ăn muối xui xẻo. Mẹ còn chửi ổng chứ, đêm nay là đêm cuối rồi, nếu mà đêm đầu đó thì mẹ đã đuổi cổ ổng, kêu thầy cúng khác về rồi. Sau đó mẹ tháo khăn tang ra quăng lên bàn. Mẹ kêu mẹ mệt mỏi quá trời rồi, ngồi nghe kinh nhức lưng nhức giò muốn chết. Thôi giờ ai lại ai nghe ai làm gì đó làm đi, mẹ đi ngủ rồi. Thầy, mấy con nói với hành động của mẹ làm người ta sững sờ hết trơn. Ai cũng dòm vô sầm xì bàn tán. Nói thiệt là lúc đó em mắc cỡ lắm luôn, bị có mấy thầy cô với các bạn của em tới đám nữa. Hôm sau đem cha đi chôn thì mọi thứ nó suôn sẻ bình thường. Qua bữa sau là mẹ đi làm trở lại, để nhà cửa sân suối vậy đó cho bà ngoại với mợ hai dọn dẹp. Còn vợ chồng cậu ba thì về nhà rồi, mở mắt ra chợ buôn bán. Còn cậu thì ruột để ngoài da, chỉ biết nhậu thôi à. Còn dì Tư em thì trở lên Sài Gòn làm lại. Có bả về cũng có nhờ giả được gì đâu, ăn rồi nằm rồi bấm điện thoại suốt à. Sau đó thì cuộc sống trở lại như bình thường, chỉ là trong nhà bây giờ thiếu vắng bóng của cha thôi. Bà ngoại mất con rể mà y như mất đứa con ruột vậy, ngày nào cũng cúng cơm cho cha, ngoại cúng vái. Về ăn cơm đi bay ơi. Bay ăn rồi tha lỗi cho vợ bay nha, để nhẹ lòng ra đi, đừng có đem theo nặng nề lắm con ơi. Những cái ngày mà mừng tuần cho cha đó, như là 7 ngày, 14, 21 rồi đó, thì không có mời ai hết. Hai cậu về với lại rủ vợ chồng chị Mơ anh Thứ qua thôi. Lúc này mẹ kêu ông thầy cúng khác, không có kêu cái ông bữa đám ma, tại mẹ ghét ổng à. Rồi những lần cúng vậy đó mẹ đều dắt cái ông đó về. Nghe mẹ giới thiệu ổng tên là Châu, là chủ quán cà phê mẹ đang bán. Ổng lớn hơn mẹ tới 18 tuổi lận. Mặc dù mẹ nói ổng là chủ nhưng mà nhìn là biết mối quan hệ không phải. Đám xong ổng ở lại đó ngủ luôn. Ổng ngủ trên võng, còn mẹ ngủ trong buồng. Những lần như vậy đó thì bà ngoại la mẹ. Ngoại nói: trời ơi, chồng mày chết còn chưa được 100 ngày nữa, vậy mà mày dắt người khác về nhà ngủ. Mày muốn bà con chồng sớm kêu reo tao với ba mày hả gì? Mẹ trả lời ngoại là: tôi lớn rồi, không phải còn con nít đâu mà má dạy. Chết rồi thì tôi có người khác, chứ mắc cái giống ôn gì mà chờ 100 ngày. Thí dụ như ba chết đi, kêu má chờ á, má chờ được không? Trời đất ơi, mẹ nói chuyện ngang ngược vậy đó. Cậu hai nghe được phóng lại tán cho mẹ bạc tay, nắm tóc dựng ngược lên rồi kêu mẹ với ông đó đi ra khỏi nhà, cậu hỏng cho mẹ ở nữa. Ông Châu đối với cậu ba thì hạp rơ, bị dân nhậu mà. Cậu ba mới kêu: thôi đừng có cự nữa, lại nhậu đi. Cậu hai ổng sùng bố lên chửi tới cậu ba luôn. Mẹ nói mẹ là con út ở chung với ngoại, nên người đi ra khỏi nhà này là cậu, không phải mẹ đâu. Lúc đó cậu tức dữ lắm. Thì cái đó em công nhận mẹ nói đúng ha. Cậu ở riêng thì sao có quyền đuổi mẹ đi được. Vậy là người đi là cậu. Ổng kêu mở lên xe về luôn. Trước khi về ổng còn nói một câu: chừng nào mà ba má chết đó tao mới về. Còn từ đây về sau nè, tao không có bao giờ bước vô căn nhà này nửa bước đâu. Có đứa em đi cặp hết ông này tới ông kia, trong khi chồng mình còn sống sờ sờ á, tao mắc cỡ quá trời rồi. Lúc này em mới bất ngờ về câu nói của cậu. Em hỏi ngoại là cậu hai nói có thiệt không? Có phải mẹ lấy người ta lúc cha vẫn còn sống không? Thì thấy ngoại buồn buồn. Ngoại kêu chuyện người lớn em đừng có tìm hiểu, cứ lo học hành cho tốt là được. Lúc em hỏi mẹ nhìn em lâm lâm luôn. Mẹ nói con nít quỷ, một hồi tao đập chết bây giờ đó. Rồi qua đám 49 ngày của cha, ông Châu ở lại đó ngủ. Lần này nè, ổng ngủ trong buồng với mẹ luôn, tự nhiên như người điên vậy đó. Bà ngoại thấy cũng thở ra thôi, chứ có nói gì mẹ cũng có nghe đâu nói. Cái đêm đó đang ngủ cái ổng la hớ hớ, nghe mẹ kêu anh ơi quá trời luôn mà ổng cũng không có tỉnh. Lúc đó mẹ mới réo bà ngoại, ngoại với em chạy vô thì thấy ổng đang đưa hai tay lên bóp cổ ổng mà hai con mắt ổng nhắm hết à. Mẹ nghe ổng la thì có kêu, có kéo cái tay ổng ra mà ổng bóp cứng ngắc luôn. Mẹ sợ hồi ổng ngộp thở chết nên mới réo bà ngoại. Chừng ngoại vô vỗ mặt vỗ ngực ổng, ổng cũng không tỉnh nữa. Ngoại kêu em đi ra đốt nhang cho cha đi, giá cho cha đừng có phá người ta. Lúc đó em mới biết ổng bị vậy là do cha em đó. Em mới đi ra đốt nhang, nhưng không có giái theo lời của ngoại, mà em giái là cha cha. Nếu thiệt là cha bóp cổ ổng á, thì cha bóp cho ổng ngộp thở luôn đi, nhát cho ổng sợ té đái luôn đi, chứ con ghét ông đó dữ lắm. Nhìn mặt ổng á không có ưa nha cha, làm cho ổng bóp đi mạnh vô. Đốt xong đi vô thì thấy ổng tỉnh rồi. Cha tha cho ổng chứ có nghe lời em khấn vái đâu. Em buồn ghê gớm luôn á, có nghĩ cha mình không lên. Ổng nói là ổng nằm mơ thấy cha em, cha mặc quần tây đen với cái áo sơ mi màu xanh nhạt. Thấy cha đứng kế giường mà cái mặt cha trắng nhách như đánh phấn lên vậy. Cha nói ổng không có được ngủ trên giường của cha, kêu ổng phải ra khỏi nhà đi. Lúc đó ổng muốn trả lời mà cái hàm cứ ngắt à. Ổng nhúc nhích thử thì thấy cái giò còn cử động được, tính đưa cái giò lên để đá cha đó, nhưng mà không kịp. Cha đã đi tới đưa tay bóp cổ ổng rồi. Vừa bóp cha vừa đuổi, từ nay mà còn thấy ổng nữa là cha sẽ khiến cho ổng mần ăn không được, cho ổng gặp xui xẻo liên tục thì đừng có trách. Kể xong ta nói mồ hôi ổng tuôn ướt trán luôn. Ổng nói ổng không dám ở đây nữa đâu, giờ ổng đi về. Lúc ổng kể là mẹ em đâu có tin đâu. Mẹ nói ổng tưởng tượng, hay là giờ ổng có người khác rồi cái làm bộ kiếm chuyện muốn chia tay mẹ, rồi mẹ ghen bóng ghen gió nói này nói kia thấy mệt luôn. Ông ngoại đang ngủ thì bực, mới đi xuống kêu là ở được thì ở, không được thì đi, chứ nửa đêm cự cãi nhoi trời không cho ai ngủ hết. Vì là ổng ra lấy xe về, còn mẹ thì chắc đang tức giận nhưng đâu có dám nói nữa, nói nữa là bị ông ngoại chửi nữa. Bữa đó mẹ đi làm rồi, chị mơ mới ẵm con mộng qua chơi. Chị nói với ngoại là chị nằm mơ thấy cha em hoài luôn, cứ thấy cha ngồi mà ôm cái túi hậu môn giả, mà mặt cha đau đớn dữ lắm. Rồi ban đêm đi ra ngoài tiểu, chị thấy cha ngồi trên cái mã của cha. Tại vì ở nhà chị mơ nhìn qua sẽ thấy mã cha, cách có cả chục thước à. Bà ngoại hỏi mày nhìn lộn không, chứ sao thấy thiệt được. Chị nói thấy thiệt chứ lộn đâu lộn. Dù là ban đêm nhưng mà thấy nguyên người ngồi trên đó rõ ràng. Nếu không phải cha em thì ai ngồi trên đó? Người bình thường ai mà dám lên đó ngồi lúc nửa đêm, trong khi mã mới của người mới chết nữa. Bà ngoại nói hổng chừng mấy ông nhậu xỉn đi về đêm đó, không có ma cỏ gì đâu, kêu chị mơ đừng có sợ. Mới đầu tưởng chị mơ nhìn lộn ai, nhưng mà cả tuần sau chính mắt em với bà ngoại thấy cha luôn. Giống là tối đó bà ngoại phơi đồ ngoài sân mà quên lấy vô. Tới đâu 8 giờ gì đó ngoại mới nhớ, rồi kêu em đi lấy với ngoại. Cái lúc đang gom đồ em thấy có người ngồi trên mã cha em. Em mới khều ngoại, kêu ngoại coi. Thì cái lúc ngoại quay qua nhìn đó, vài giây sau cái người đó biến mất. Mà biến mất cái kiểu đó thì chắc chắn là cha em rồi, là ma chứ ai mà biến được. Lúc này thì em với ngoại mới tin lời của chị mơ nói là thiệt ha. Sau này em nghe người ta đồn, thiệt ra mẹ em đã cặp với mấy ông hồi cái lúc mà cha em đang bệnh rồi. Mấy ông đã ở chợ á, gần chỗ quán mẹ làm, chắc cũng kiểu mẹ cặp ở ăn tiền thôi à, nó có yêu đương gì đâu. Cha biết hết nên bệnh tình mới chuyển biến nhanh tới vậy. Tới giờ nè, mẹ vẫn cặp ở với ông đó. Hồi năm trước mẹ có về nói với ngoại là đem cha vô chùa đi, để cho cha dễ đi siêu thoát. Bà ngoại không chịu vì tội nghiệp cha, để ở nhà bà cúng cơm nhang khói này kia đầy đủ, mắc cái gì phải đem vô chùa. Ngoại hỏi mẹ là hay là thấy cha chửi cái gì rồi nên sợ phải không. Mẹ im ru lát mới nói chứ, ông kêu con ở nhà không có đi làm nữa, nói ông Châu mai mốt cũng bỏ con à. Cứ nằm mơ thấy ông về nói hoài, con muốn đưa ông vô chùa cho rồi. Ngoại nói chứ, nó chết rồi mà nó vẫn còn lo cho mày, mới báo mộng kiểu vậy đó. Mày nên làm theo đi, để sau này nè khổ nữa đó con. Mẹ nói giờ hổng đi bán quán, rồi không cặp ổng đó, lấy diện ăn. Mẹ kêu thôi kệ đi, chừng nào ổng bỏ thì hay, chứ giờ mẹ không nghĩ bán là không nha. Thì tới hiện tại, mẹ em vẫn còn cặp với ông Châu, thấy ổng cũng lo cho mẹ dữ lắm. Còn chuyện sau này ra làm sao đó thì thời gian sẽ trả lời. Em cũng mong mẹ em hạnh phúc chứ không có trách phiền gì bà hết á. Chuyện dù sao cũng là của người lớn, em còn nhỏ thì chỉ biết lắng nghe thôi, đâu có dám nói mẹ gì đâu. Có điều cái chuyện sao thì em kể y như vậy hà,